Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com, cứ ngủ, rồi lại thức vì sự đụng chạm của chị, nằm nhìn suy nghĩ rồi ngủ tiếp, lại thức, lại ngủ, cứ như vậy cho đến khi ai đó đang chọt chọt vô mũi nó. Mở mắt ra, chị đang nằm nhìn nó, mặt cười tinh nghịch tay vẫn còn đang giữ tại hiện trường. Bắt quá tăng rồi nhá dám nghịch lúc nó đang ngủ. Nhóc khùng, dậy chờ chị đi ăn coi. Hết buồn chưa? Hết rồi, nhanh dậy, chuyển hết cho nhóc đó. Lấy dùm đi, khôn hen, vậy đưa đây, tốt bụng quá ta, chấm, hốc hối hận nha, cô, chị vui là đi si. Hi hi thương nhóc nhất, chị muốn ăn gà rán. Ăn chi cho mập, mập mà tấp nập người theo ha ha dậy đi. Từ từ, vánh răng chưa đó đòi đi ăn. Nhóc cho chị mượn bàn chải nha. Có đâu, từ từ nhóc đi mua cho. Khỏi, chị đánh rồi, hả, bàn chải đâu đánh, nè, chị cười tít mắt chìa cái bàn chải ra chọt chọt vô mũi nó. Cầm bàn chải nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui cảm giác thân quen ra giết. Thôi rồi thương quá bàn chải ơi, một mình mày mà phục vụ tới gấp 3 lần bình thường. Cái này, của nhóc mà, của nhóc, thì sao? Chị mượn, rồi nhóc đánh bằng gì? Ngốc, bàn chải của nhóc nhóc đánh đi. Sao còn đòi mượn, thì chị đánh rồi. Coi nè, vừa nói chị vừa thổi phù phù vô mặt nó. Hít chưa từng thấy người đẹp nào hồn nhiên như chị của nó. Chơi gì thổi phù phù vô mặt nghe ta để khoe đánh răng rồi. Mà đúng hơi thở của chị thơm thiệt. Nhóc nhanh nhanh, đói bụng lắm, chị chờ. Cái quái gì đang diễn ra vậy trời? Chị có quen biết gì em của nó cô đây? Sao cái cảnh này quen quen? Khác một chỗ em của nó im du du du cầm bàn chải nó đánh. Còn chị nữ hoàng nhà mình thì hồn nhiên khoe chiến tích cướp bàn chải người khác. Mai mốt lỡ ba đứa có chuyện gì bảo đảm hồ sơ sẽ ghi. Chết vì xài chung bàn chải đánh răng. Nó đi vào nhà tắm đánh răng thay đồ. Quay ra thì chị đang ngồi nghịch hộp kem có trồng cỏ ba lá. Biết nó đứng sau lưng chị hỏi. Sao không phải hoa cúc dại? Cái đó của bạn nhóc chồng. Hoa cúc dại đẹp hơn mà. Bạn nhóc chồng đâu phải của nhóc. Chấm, chị biết, nhưng hoa cúc dại vẫn đẹp hơn. Đúng cô, bó tay, ngang đến thế là cùng. Chẳng chịu hiểu vấn đề của nó nói. Chị luôn vậy. Thích tranh cãi đến khi nó chịu thua mới thôi. Rồi hoa cúc dại đẹp nhất chịu chưa? Giờ đi ăn nha, hi hi nhóc ngoan, chị tung tăng đi ra ngoài đứng chờ nó dắt xe ra. Chẳng biết KFC ở đâu, nó đành phải vừa đi vừa hỏi người ta. Cuối cùng cũng mò ra được cái KFC, gọi hai phần combo và một chén canh cho chị, đang ngồi ăn ngon lành. Tự nhiên có một cánh tay xinh đẹp thò qua cướp mất cái đùi gà của nó. Cha chà, dám cướp miếng ăn nghe ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đã vậy cười nhe răng cười tủm tỉm khoe chiến tích nửa chứ. Cô thể nể nang đi si nửa, phải tranh cướp lại thôi. Nó đứng dậy cầm tay chị giật cái đùi gà, vậy là cuộc chiến ăn uống giữa chị và nó lại nổ ra. Sôi động và đầy ắp tiếng cười. Chị của nó đây rồi, tinh nghịch và đáng yêu. Sau một đêm chị đã vui vẻ trở lại, nghe Tia nói chị của nó yếu đuối. Có lẽ chị của nó yếu đuối nhưng trong một thời gian ngắn mà đã đứng lên cười tươi vui vẻ thực sự. Có lẽ cô dễ để ai cũng làm được và nó biết chắc rằng chị cô phải cố tỏ ra vui vẻ giả tạo trước mặt nó. Nó hiểu chị của nó, cô bao giờ giả tạo trước mặt nó và một người nửa. Đó là anh Phong, giỡn hồn nhiên như hai đứa trẻ ở KFC xong. Chị bắt nó chở chị đi ăn kem xong chị mới chịu cho nó đưa về. Ủa bắt nhóc đưa về, còn xe chị, kêu tài xế qua lấy. Hả, chú tài xế ấy hả, cô, tên đáng ghét kia kìa, ai, ngoài nhóc chị còn ghét ai nữa. Phong, nó đành lắc đầu, chạy xe đưa chị về, nó chỉ biết đường lên Q1. Còn từ Q1 qua nhà chị ở Q7 thì thua. Đành chạy theo sự chỉ dẫn của chị. Nó cũng biết chị cố tình chỉ đường chạy vòng vòng để hành xác nó. Chưa từng thấy người nào đẹp mà nghịch như chị. Cuối cùng đưa DC chị về tới nhà. đưa chìa khóa xe cho nó. Chị cười. Cảm ơn nhóc nghen. Cảm ơn gì? Vì làm chị cười. Nhóc về đi. Có gì đừng có đi lung tung nữa đó. Buồn thì tìm nhóc biết chưa? Biết rồi biết rồi. Giọng điệu y chang cụ non à. Vào nhà đi. Hi hi bye nhóc nghen. Nhóc khùng. Cha chà. Đã hành xác nghe tia cả ngày còn dám nói xấu nó. Thiệt là gan nữ hoàng mà. Nó mỉm cười cô cho anh Phong. Alo anh ơi, anh nè, Phương sao rồi? Dạ mới dẫn chị đi ăn KFC, ăn kem, xong, Phương có vui lại chưa? Cười như hoa, à anh nghe lệnh nè. Giờ qua nhà em, cầm chìa khóa lái xe chị về nhà chờ xử tội kia. Hiểu, khổ thân anh, vâng em cũng hiểu, dáng đi anh, chút anh qua, anh Phong cười mếu máo cắp máy. Nó chạy xe từ từ về nhà. Chạy nhanh làm gì biết đường mà về. Cuối cùng cũng về tới quán. Móc điện thoại gọi cho em. Em, nghe nè, anh đang ở đâu? Anh về quán làm luôn rồi còn em? Dạ đang nướng bánh. Sax, vẫn làm bánh hả? Chứ sao, chừng nào anh tan làm qua đón em nghen. Giờ đó khuya rồi mà. Kệ, hóc đón em ăn bánh một mình đó. Vậy chút anh qua. Hi hi làm vui vẻ ha. Nó quay trở lại với công việc thường ngày. Em của nó, cứ như một người vợ vậy. Chấm, thích nấu ăn, cả ngày nghịch mấy món ăn cũng để cho một người duy nhất thưởng thức là nó. Hôm trước nó có hỏi em bánh ga, tô là bánh gì, em cười chọc nó là đồ hai lúa. Vậy mà hôm nay có người cặm cụi cả đêm để học làm bánh cho nó ăn. Cảm thấy nhớ em. Nó mỉm cười dặn pha chế chừa một phần cam để tan làm nó đem về cho em uống. Quán đóng cửa, nó chạy luôn qua nhà em. Khoảng 10 phút em xuất hiện với hộp bánh trên tay. Khuya trời lạnh mà mặc đồ gì sexy cô biết. Quần ngắn tới cô thể ngắn hơn DC. Áo sơ mi mỏng cột hở bụng khoe cái eo nóng bỏng. Đưa cái áo cho em mặc nó cằn nhằn. Nửa đêm khoe bụng cho bệnh hả? Hi hi đẹp hóc, thì đẹp, vậy đi si rùi, đồ khờ, em móc hộp bánh trước xe rồi leo lên ôm chầm lấy nó. Về đến nhà nó dắt xe vào rồi đi tắm còn em thì ngồi mở phim lên xem với cắt bánh ra. Tắm qua loa cho xong nó quay trở ra, em đang đứng một chân trên ghế, hơi cúi người xuống bàn để cắt bánh, người em để lộ chiếc eo cong cong, đôi chân dài khiêu khích. Nó tiến lại sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy eo em, thoáng chút giật mình em ngửa mặt ra sau đón nụ hôn của nó. Khẽ nắm tay em để con dao và hộp bánh xuống nó xoay người em lại đặt em ngồi hẳn lên bàn. Lưỡi nó và em xoắn vào nhau trong đam mê, khẽ đẩy nó ra em chỉ tay vào ngực nó. Anh hư lắm, để nghe tia cắt bánh ra rồi. Hi. Nó chẳng cho em nói hết câu liền đặt lên môi em một nụ hôn nửa tay nó từ từ gờ từng nút áo của em. Áo sơ mi gì mỏng tanh, khiêu khích nó từ lúc nhìn em đi ra từ cổng rồi. Giờ thì cho khỏi mặc áo nửa, cởi hết những gì đang có trên cơ thể em. Nó ôm em hôn như điên lên khắp người em. Tất nhiên em cũng ưỡn người đón nhận tất cả. Hai tay và chân em cũng cuồng nhiệt cởi bỏ quần áo của nó. Ánh đèn nhà vẫn sáng khiến nó càng cảm thấy kích thích hơn. Từng đường nét trên cơ thể em hiện rõ trong mắt nó. In đậm trên môi, trên tay và cơ thể nó. Mỗi lần nó chạm vào giữa hai chân em là tiếng thổn thức nho nhỏ phát ra từ đôi môi gợi cảm. Em và nó lao vào nhau đầy cuồng nhiệt. Có lẽ chẳng còn vị ngất của chiếc bánh nào có thể sánh bằng giây phút này với em. Chẳng ai ngăn cản được tình yêu đang thăng hoa giữa hai cơ thể nồng cháy đang yêu nhau bằng tất cả trong căn phòng trọ nhỏ này. Mùi mồ hôi, mùi bánh và mùi cơ thể của cả nó và em hòa vào nhau tạo nên một không gian đầy đam mê. Đầy tình yêu cháy bỏng. Anh hư lắm, em ngồi gọn trong lòng nó. Cắt một miếng bánh đút vào miệng nó. Mỉm cười nghịch bầu ngực và cái bụng em nó nhai miếng bánh ngon lành. Còn nửa, đồ xấu xa, ghét, bánh ngon hóc, ngon, tự em học làm đó. Biết rồi khoe hoài, nghe tia làm cho ăn, cô khen mà còn nói vậy hả? Thôi mà, hóc thấy đang ăn nhiệt tình luôn sao? vậy mới ngoan, lấy ly cam nó mang về đưa lên miệng uống em nhẹ nhàng hôn lấy nó một cái rồi hỏi. Chị sao rồi anh, cô một chút thay đổi cảm xúc nó mỉm cười. Đỡ buồn rồi. Hôm qua chị khóc quá trời. Khóc hơn em luôn ấy. Trời, so sánh với em nửa. Chứ sao, khóc cả đêm luôn, ướt hết áo anh, vậy hả, rồi sao chị khóc dữ vậy? Buồn tùm lum, đi làm bị người ta hại. Còn người thân hỏng có. Ông anh lại sắp đi Mỹ học nên chị buồn. Sợ nhiều lắm. Hai, tội nghiệp chị, em gỡ một miếng bánh cho vào miệng nó. Khẽ hôn vào mà em nó thầm thì. Em hỏng ghen hả, nhéo nó một cái, hôn lên môi nó một cái em khẽ cười. Có chứ, sao hốc thấy giận dỗi như. Em khác Netea mà, em ghen nhưng em hốc giận anh đâu. Vì em hiểu tên ngốc như anh mà. Tối qua chị ngủ ở đây đó. Hốc ghen sao trời, ghen chứ, là sao, hi hi tên ngốc như anh. Hôn người ta cả mấy đêm liền mà còn hổng dám làm gì. Ngốc vậy sao dám phản bội em. Trời, rủi, cô, em nói rồi, em hiểu anh, em càng hiểu mình đủ sức giữ trái tim anh cho dù anh có đi đâu. Làm gì với ai, rồi em cũng vẫn giữ đi si anh. Tự tin ghê, chứ sao, thực ra nếu anh bỏ rơi chị đêm qua, anh sẽ không phải là anh của em yêu. Anh của em đâu bao giờ đứng nhìn người thân yêu của mình đau buồn đâu nè. Em không phải người ích kỷ vậy đâu. Anh xem chị như người thân rồi. Làm đi si gì cho chị. Anh sẽ làm, dạ, em sẽ ghen đó. Hi hi nhưng mà, em tự tin em sẽ giữ đi si anh. Mãi mãi, hãy nhớ lời của em nói hôm nay nha anh. Nhớ rồi, cảm ơn em tin anh. Đừng có vội mừng đó. Đang ghen đó, ai cho anh hôn đâu. Em dùng tay bịt miệng nó lại quay đi uống một ngụm cam vắt. Nó mỉm cười, ôm chặt lấy em, cô gái yêu nó nhiều nhưng luôn suy nghĩ chín chắn và tin vào tình yêu của hai đứa. Và đúng là nó cảm thấy vui và tự hứa với lòng. Sẽ yêu em đến khi nào? Em quay lưng trước, sẽ luôn là như vậy. Thừa cơ em quay mặt lại để đút bánh. Nó hôn lên đôi môi ngọt ngào vẫn còn hương vị của mùi cam nồng nàn trong miệng em. Rời nó ra em cốc yêu vào đầu. Đồ hư, Netea đang ghen cấm hôn mà. Cái môi nó hôn, chứ có phải anh muốn đâu. Vậy phạt cái môi, em bỏ miếng bánh xuống. Đặt môi em lên miệng nó cuồng nhiệt. Ôm chầm lấy em, người hai đứa vẫn chẳng có mảnh vải nào trên người ngoài cái mền duy nhất. Lại lao vào nhau, lại quên hết mọi thứ diễn ra. Chỉ có tình yêu và cảm xúc thăng hoa. Mỗi một ngày, lại yêu em nhiều hơn. Mỗi một ngày, những điều em nói, những việc em làm, càng khắc sâu vào tim nó nhiều hơn. Cách chương.